ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 67, C67, video cô với mẹ giải thích chuyện kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Tân Lãng cười nói. Mẹ đã nói như vậy thì con đâu còn gì để nói. Phải nhận thôi. Ha ha, cái thằng nhóc này. Có bạn gái là chuyện tốt. Tội gì mà phải giấu giếm. Con bây giờ đã lên đại học rồi. Mẹ và cha lúc nào cũng ủng hộ con. Mẹ Tân Lãng ở đầu dây bên kia cực kỳ vui vẻ nói. Mặc dù Lưu Gia gọi điện thoại tới để mắng vốn. Họ nói Tân Lãng chỉ vì một đứa con gái mà đánh Lưu Tuấn. Ngay lúc đó bà lập tức biết con trai mình đang yêu đương. Nhưng bây giờ chính tay nghe con trai mình thừa nhận. Niềm vui này hoàn toàn khác với lúc đó. Mẹ Tân Lãng nói. Con trai, bây giờ con đã có bạn gái. Không giống với lúc con ở một mình. Ra ngoài vui chơi ăn uống không thế để con gái người ta phải dùng tiền. Đợi mẹ một chút. Mẹ nói cha con chuyển tiền qua cho con. Nếu lúc nào con thiếu tiền thì cứ nói cho chúng ta biết. Không cần đâu mẹ. Tiền của con đủ để tiêu xài rồi. Không phải lúc trước con đã nói với mẹ rồi sao? Con bây giờ có thể tự kiếm tiền. Con kiếm được bao nhiêu? Con còn phải đi học. Giờ con có bạn gái. Đừng có tốn thời gian đi làm việc vặt. Mẹ Tân Lãng nói. Tân Lãng bất đắc dĩ cười nói. Không phải đâu mẹ. Con là nghiêm túc làm kinh doanh. Không phải đi làm việc vặt. Mẹ Tân Lãng không xem lời con trai mình nói là thật. Bởi vì bà cảm thấy con trai mới lên năm 2 đại học. Nếu như kiếm tiền thì cũng chỉ là ra ngoài làm chút việc bán thời gian. Kiếm tiền rất khó khăn. Con trai à, bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của con là học hành. Sau đó chăm sóc cho bạn gái thật tốt. Chuyện tiền bạc thì cứ để cho mẹ và cha con lo. Nhà mình bây giờ không còn nợ nần rất thoải mái. Cha và mẹ kiếm tiền không phải là để cho con hay sao? À đúng rồi, khi nào thì con được nghỉ hè, ngày mấy thì quay về nhà. Tân Lãng nghĩ đến việc muốn cùng Tô Thi Hàm trở về nhà nên nói. Năm nay chắc con về trễ một chút đó mẹ. Sau khi được nghỉ con định đi một nơi khác trước. Cái nơi khác này hắn không nói. Nhưng mà mẹ hẳn lại đoán được. Con trai đoán chừng là muốn dẫn bạn gái về quê. Nói không chừng còn có thể gặp mặt phụ huynh. Quá tốt rồi. Mẹ Tân Lãng cực kỳ hưng phấn. Nóng lòng muốn biết con dâu tương lai của mình sẽ như thế nào. Bà cũng không biết con trai mình hiện tại có đang ở cùng một chỗ với con dâu hay không, thế là lập tức hỏi. Con trai à, bây giờ có tiện không chúng ta nói chuyện video đi. Gọi điện thoại như này không thể nhìn thấy con được. Tân Lãng nhìn hoàn cảnh chung quanh. Suy nghĩ một chút, việc này cũng không cần thiết phải giấu giếm cha mẹ. Miễn cho bọn họ suy nghĩ mình không đủ tiền tiêu vặt. Thế là Tân Lãng đáp ứng mẹ. Mẹ hẳn lập tức cúp điện thoại đổi thành gọi video cô. Sau khi Tân Lãng kết nối, mẹ hắn liếc thấy hoàn cảnh tựa hồ không đúng. Hơn nữa con trai còn đang cúi đầu làm việc gì đó rất nghiêm túc. Con trai con bây giờ đang ở chỗ nào? Không giống ở ký túc xá của con chút nào. Bây giờ con thuê phòng ở bên ngoài rồi mẹ. Mới thuê mấy ngày trước. Tân Lãng ngẩng đầu nói một câu lại tiếp tục cúi đầu điêu khắc. Mẹ Tân Lãng ánh mắt lóe sáng, khóe miệng dương lên, xem ra bà và chồng đoán không sai. Con trai cùng con dâu thật sự đã. Hắc hắc, con dâu đoán chừng đã mang thai cho nên mới dọn ra bên ngoài ở, con trai thật sự quá tuyệt vời. Con trai à, rất tốt, phòng này của con nhìn cũng không tệ, có xa trường học lắm không? Không xa, chỉ chừng 10 phút đi bộ thôi. Gần như vậy hả? Vậy tiền thuê phòng cũng không rẻ đâu. Con xài hết tiền mẹ cho rồi phải không? Mẹ, Tân Lãng bất đắc dĩ ngẩng đầu giơ lên tượng gỗ. Nhỏ trong tay nói. Thật sự không cần cho con tiền đâu. Mẹ, con nói với mẹ cái này. Con bây giờ dự định mở cửa hàng. Mặt bằng cũng đã thuê rồi. Trang trí cũng xong xuôi. Hiện tại chỉ đang chờ ngày khai trương thôi. Mở cửa hàng, độ vẻ mặt mẹ Tân Lãng vô cùng bối rối nhìn hắn. Con trai, con là muốn mở cửa hàng như thế nào? Con trai à, khởi nghiệp là tốt nhưng mà bây giờ con mới chỉ lên đại học thôi. Mẹ cảm thấy việc này không cần phải gấp gáp. Với lại mở cửa hàng rủi ro lớn, chi phí đầu tư vào thì cao. Lỡ như không kiếm được tiền vậy lập tức thiệt thòi rồi. Đàm Mỹ Hài, mẹ Tần Lãng sắc mặt lộ vẻ nghiêm túc. Bởi vì chính gia đình mình đã trải qua những thăng trầm như thế này. Bây giờ bà đang sợ con trai mình đang nôn nóng thành công mà bước đi sai lầm. Tân Lãng đưa tượng gỗ trong tay để trước. Camera nói, bán cái này, mẹ xem một chút, đây đều là do chính con trai của người điêu khắc. Không cần nhiều chi phí, kiếm tiền bằng nghề thủ công là không thể nào thua thiệt được. Mẹ hắn chăm chú nhìn con cú mèo trong màn hình. Chỉ trong chốc lát Tân Lãng đã hoàn thành xong. Từng chiếc lông của con cú mèo được làm điêu khắc, rất tinh tế, đôi mắt cũng trông rất có thần. Bên ngoài hơi đánh bóng một chút thì đây tuyệt đối là một vật trang trí nghệ thuật tuyệt đẹp. Mẹ Tân Lãng kinh ngạc không thôi. Con trai, cái này là do chính con điêu khắc sao? Đúng, con khi nào học được điêu khắc vậy? Con điêu khắc tốt như vậy, cái này nhất định có người hài lòng mua. Mẹ hẳn ngạc nhiên nói. Con tự học thôi, tay nghề cũng không tệ. Cho, nên mới tự tin mở cửa hàng kiếm chút tiền. À phải rồi, mẹ, chuyện tiền bạc mẹ thật sự không cần phải lo lắng. Lúc trước con điêu khắc hai đôi hạch đào, hết thảy bán được 700 ngàn. Trừ đi tiền thuê phòng và tiền đầu tư bây giờ còn lại hơn mấy trăm ngàn. Vẫn đủ xài, mẹ hắn càng thêm kinh ngạc. Con trai, con nói con điêu khắc hạch đào bán được 700 ngàn. Đúng vậy, khắc hạch đào độ khó rất lớn nhưng giá trị cũng cực cao. Sau này con cũng sẽ khắc một ít hạch đào để cung cấp cho các khách hàng cao cấp. Nghe những kế hoạch này từ chính miệng của con trai mình, mẹ Tân Lãng càng thêm kinh ngạc. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của bà đã đỏ lên. Bà vội vàng nói, con trai, thấy con như này, khiến mẹ cảm thấy rất kiêu ngạo và tự hào vì con. Vậy con cứ làm tốt việc của mình, nhưng mà nhớ là phải lấy cơ thể làm chủ, đừng lao lực quá sức. Tiền có thể từ từ kiếm, con bây giờ còn rất trẻ, không cần phải gấp gáp làm gì. Con biết rồi, mẹ và ba ở nhà cũng phải chú ý sức khỏe, đợi con làm xong hết mọi việc bên này sẽ lập tức trở về nhà. Được, vậy mẹ không quấy rầy con làm việc nữa. Bye bye. Cúp điện thoại, mẹ Tân Lãng không kìm được nước mắt khẽ khóc lên. Ba Tân Lãng giúp khách hàng chuyển phát nhanh xong, khi trở về nhìn thấy bà lệ rơi đầy mặt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vội vàng cầm khăn tay chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Ba Tân Lãng một mặt lo lắng hỏi. Mẹ Tân Lãng một bên lau nước mắt vừa cười nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì mà sao bà lại khóc? Tôi đây là đang rất vui, vui đến phát khóc. Nói xong bà đem chuyện bên đó của Tân Lãng toàn bộ kể cho ông nghe. Bao gồm việc hắn thuê phòng rồi kiếm được tiền, còn dự định mở tiệm, còn có tài nghệ của hắn. Cha Tân Lãng nghe xong đầu tiên là sửng sốt ước chừng phải hơn nửa phút. Sau đó ông kích động đốt một điếu thuốc, ít mạnh hai hơi mới bình tĩnh một chút. Rồi vừa cười vừa nói, Lãng Lãng của chúng ta sau khi có bạn gái, không ngờ rất trưởng thành và hiểu chuyện, đã biết kiếm tiền nuôi gia đình. Mẹ Tân Lãng con mắt đỏ ngầu nhưng mà khóe miệng không ngừng nhếch lên. Đúng vậy nha, con trai bây giờ rất là lợi hại. Sau này nói không chừng còn xuất sắc hơn ông năm đó. Cha Tân Lãng cười khẽ một tiếng. Này không là chắc chắn rồi sao? Trò đương nhiên giỏi hơn thầy. Đôi vợ chồng già nhìn nhau hạnh phúc một hồi lâu. Lúc mẹ Tân Lãng cảm xúc dần ổn định nhiên nghĩ tới. Ông Tân, con trai và con dâu cùng nhau dọn ra ngoài ở. Nghỉ hè còn muốn đi bên nhà con dâu rồi mới về bên này. Tôi chắc chắn là con dâu đã mang thai. Phụ nữ có thai phải được chăm sóc. Mà nó thì còn phải đi học lại, còn muốn mở tiệm. Con trai hẳn là cần người giúp đỡ. Nếu không thì chúng ta đi qua giúp đỡ nó. Cách chương.